Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Sát Hàn Gia Chủ. Đến Thần Thông, tác giả, Vân Trung Tán Bộ trong hư không che giấu Trường Không Vô Kỵ hai người. Hiện tại có động tác, ở Mộ Dung Thanh Hàn dẫn dắt hạ, bọn họ hai cái thập phần chuẩn xác. Liền tới rồi Hàn gia chủ chân chính ẩn nấp địa phương. Nguyên lai, rất là rộng lớn sau núi chung. Kiến tạo thập phần bí ẩn trận pháp. Xuyên qua trận pháp sau, đó là Hàn gia chân chính trực hệ thoát đi mật đảo. Lấy bọn họ hai người hiện giờ tu vi, truy tìm mật đảo đuổi kịp Hàn gia chủ. Không hề khó khăn. Hàn gia chủ, ngươi đây là đi nơi nào nha? Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên che ở Hàn gia chủ trước người nói. Nhìn đến cái này trước nay chưa thấy qua người, Hàn gia chủ lại có thể chuẩn xác nhận ra hắn tới. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ bức họa, hắn đã sớm nhìn không ngừng một lần. Như thế nào sẽ là ngươi? Hàn gia chủ vẫn là thực khiếp sợ. Trường Không Vô Kỵ bực này thực lực, lấy chính mình đoán không ra phương thức ngăn trở. Há có thể không kinh ngạc? Vì sao không thể là ta? Trường Không Vô Kỵ mỉm cười hỏi lại. Trong đó, hắn trên mặt mang theo một tia ổn trọng tự tin, làm Hàn gia chủ càng là có chút không nắm chắc. Ngươi giết ta hài nhi, ta cũng không xúc phạm tới ngươi. Hôm nay ngươi tránh ra, về sau hai vô liên quan. Đối với nói như thế, Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể là lắc đầu phủ định. Thực xin lỗi Hàn gia chủ, ngươi loại người này, không thể sống trên đời. Ta không thể sống trên đời, chỉ bằng ngươi sao? Hàn gia chủ không có đường lui, chẳng sợ trong lòng có chút sờ không chuẩn, cũng chỉ có thể là động thủ. Trong miệng khí phách nói, trên tay đã là gia chiêu, một đạo thanh minh bóng kiếm, như lưu quang giống nhau thoáng hiện trước người. Huyền vũ cảnh nhị trọng thiên cao thủ, quả nhiên không giống hưởng ứng, chỉ bằng này đạo kiếm khí, Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác, hắn đã cùng tứ đại viện trường không phân cao thấp, nhưng lúc này Trường Không Vô Kỵ, đó là có thể phát huy ra loại nào tu vi người. Một tay ở trên hư không chung một chút ngự kiếm cửu sát đệ tam sát, ầm ầm mừng hội thiên địa. Phụ thân lúc trước nói qua, có này kiếm pháp, đương nhưng tung hoành đại lục đủ để tam sát ra tay khi, so với giống nhau thần thông đều phải cường đến nhiều. Ba đạo treo cổ hình kiếm khí, tự nhiên cũng đem Hàn gia chủ vây quanh một cái chật như nêm cối. Sao có thể như vậy cường? Ở này kinh hãi vô cùng trong ánh mắt. Oanh, một tiếng thật lớn bạo vang, Hàn gia chủ liền người mang kiếm. Toàn bộ bị oanh bay đi ra ngoài, ở không trung lùi lại khi, tự nhiên là máu tươi bay lả tả kinh người. Này chờ tu vi cao thủ, ở Trường Không Vô Kỵ trên tay, lại là nhất chiêu đều quá không được. Bất quá, đương Hàn gia chủ miễn cưỡng ổn định trụ thân hình thời điểm. Hắn trên mặt hiện ra tàn nhẫn quyết tuyệt, ánh mắt, bởi vậy sắc bén ba phần. Trường Không Vô Kỵ hai mắt nhíu lại. Này Hàn gia chủ, còn có thủ đoạn không thành? Trong lòng suy nghĩ, trước mắt chứng kiến, Hàn gia chủ quả nhiên lại ra tân thủ đoạn. Chỉ thấy trong tay hắn ấn quyết chợt lóe, tựa hồ từ đan điền chỗ, bước ra một cổ mệnh nguyên tinh huyết tới. Ở trên hư không trung liền điểm một đạo quỷ dị huyết sắc đồ án sau. Tự thân lực lượng lại là bão táp dựng lên. Trường Không Vô Kỵ, ngươi bức ta, xem ta mệnh huyết cấm trương. Hàn gia chủ giờ phút này, như máu sắc cuồng long, mang theo xưa nay chưa từng có lực lượng, nhất cử mãnh liệt chém giết Trường Không Vô Kỵ mà đến. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, như cũ là đệ tam sát đón nhận, lại một lần, oanh, một tiếng vang lớn hạ sử dụng, mệnh huyết cấm trương, Hàn gia chủ. Lại là nhất cử chiếm cứ thượng phong, phía trước tùy tay đem hắn đánh ra huyết Trường Không Vô Kỵ. bị buộc không ngừng bay ngược mà hồi. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, trong lòng lại là cười. Hàn gia chủ, hảo một cái mệnh huyết cấm trương a. Này nhất chiêu ra tới, gần như có thể phát huy ra hai cái cấp bậc trở lên chiến lược tới. Cứ việc sẽ trả giá mệnh nguyên tinh huyết, đây cũng là một cái siêu cường bảo mệnh thần thông. Giết cái này Hàn gia chủ, này thần thông, chính là của ta. Giờ phút này Hàn gia chủ, công kích phi thường cuồng mãnh, ở tuyệt đối ưu thế hạ, hắn còn bừa bãi gầm rú nói. Trường Không Vô Kỵ, ngươi cái này tiểu súc sinh, còn không cho ta nhận lấy cái chết. Ha ha, tại đây giọng nói dưới, hắn tựa hồ lại lợi hại một bậc. Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ có ngăn cản không được dấu hiệu. Hàn gia chủ, tự nhiên là cười càng cuồng, công kích càng mãnh liệt. Chính là theo sau hắn phát hiện, Trường Không Vô Kỵ trên người, có một đạo hồng quang hiện lên. Sau đó, tùy ý hắn như thế nào mãnh liệt tiến công, chính là không có biện pháp đem này chém giết. Mệnh huyết cấm trương mệnh nguyên tinh huyết tiêu hao, chính là có thời gian hạn chế. Nếu là vượt qua quá nhiều, không cần Trường Không Vô Kỵ động thủ, chính hắn liền phải xong đời. Hắn đã phát lên trực tiếp rời đi ý tưởng, đối diện Trường Không Vô Kỵ, xem mặt đoán ý cũng là hơi có chút kinh nghiệm. Hắn tưởng tượng muốn chạy trốn, Trường Không Vô Kỵ liền đã trước một bước châm chọc nói. Hàn gia chủ, không được đi, cấm trương thần thông lại như thế nào? Còn không phải trốn không thoát ta lòng bàn tay. Chê cười, ta hiện tại thực lực so ngươi cường, ngươi dựa vào cái gì như vậy có nắm chắc? Hàn gia chủ cảm giác đối phương suy nghĩ nhiều, nhất kiếm lại lui Trường Không Vô Kỵ sau. Cướp đường chạy như điên đi ra ngoài, nhưng ở theo sau, hắn thật là mắt choáng váng, chỉ thấy bên cạnh một đạo kinh hồng bay qua Trường Không Vô Kỵ thế nhưng ngự kiếm lăng không. Thập phần tiêu sái truy ở chính mình bên cạnh, ngươi, tại sao lại như vậy? Ngự kiếm chi thuật, ngươi thế nhưng cũng sẽ. Này, thiên muốn vong ta không thành. Hàn gia chủ tuyệt vọng. Nói như vậy chỉ có huyền vũ tam trọng thiên võ giả mới có thần niệm ngự kiếm năng lực. Nói cách khác, hắn còn làm không được. Nhưng này Trường Không Vô Kỵ lại như thế thuần túy, như thế đáng sợ. Xem hắn này tiêu sái bộ dáng, mệt chết chính mình cũng chạy bất quá hắn. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng cũng vào lúc này nhẹ nhàng gợi lên. Hàn gia chủ đã chịu đựng không nổi hắn mệnh nguyên tiêu hao trong mắt. Tóc dần dần trở nên hoa râm, làn da cũng nổi lên nếp nhăn. Không cần cái gì thời gian tiếp tục lãng phí, Trường Không Vô Kỵ lăng không chính là một trưởng đánh. Ra trong miệng cũng hét lớn một tiếng. Chết, nét, lại thành đạo vận ngũ hành trưởng. Tản ra kinh người ngũ thải quang hoa. Bạo lực nghiền áp tới. Thân hình già đi Hàn gia chủ, liều mạng lại đến ứng đối thượng, lại là chênh lệch thiên địa, oanh, phốc, một thế hệ gia chủ, đã bị như vậy đánh bóng cao su giống nhau đánh bay. Dừng ở nơi xa trên mặt đất, chỉ là nhẹ nhàng run rẩy hai hạ, liền ở theo sau chết đi. Trường Không Vô Kỵ lúc này tới gần hắn đi hạ hắn nhẫn không gian. Ở theo sau chính mình nhận chủ. Bên trong hết thảy, tự nhiên toàn bộ rơi vào mi mắt, tiền tài, ước chừng thượng trăm triệu, vàng bạc châu báu, còn có rất nhiều, mà huyền hoàng từ từ võ kỹ, cũng có thượng trăm bổn. Đương nhiên, này đó võ kỹ đối với Trường Không Vô Kỵ tới nói, đã không có ý nghĩa, thiên phẩm triều thượng thần thông, mới là hắn hiện tại nhất coi trọng. Hàn gia chủ nói vậy đã sớm làm tốt sau khi thất bại trốn chạy chuẩn bị. Này nhẫn không gian, tất nhiên sẽ có kia mệnh huyết cấm trương ở. Cẩn thận quay cuồng sau một hồi, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng là được như ý nguyện. Mệnh huyết cấm trương ánh vào mi mắt. Liền vào lúc này, cách đó không xa trong hư không, Mộ Dung Thanh Hàn thân ảnh hiện ra. Vô Kỵ huynh, Đông Phương Bạch đám người cũng phát hiện nơi này, người ta nên giấu đi. Trường Không Vô Kỵ cười gật gật đầu, theo sau lại nhẹ giọng nói, Đông Phương Bạch, không biết Mệnh Huyết Cấm Trương Hạ có không chém giết ngươi đâu. Trong lòng tuy rằng nóng lòng muốn thử, lại biết lúc này đều không phải là động thủ thời điểm. Ở Mộ Dung Thanh Hàn tiếp đón Hạ, hai người đồng thời ẩn nấp hư không, biến mất không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.